Nữ tử trong lòng là cô nương tốt, nhưng người nàng thực sự yêu thương không phải là mình, y không thể chiếm hữu nàng, nếu không chẳng phải vấy bẩn, lợi dụng tình cảm chí tình thuần khiết đó. Giờ bàn tay có hơi run run lên, giúp Sương Nhi gạt mấy lọn tóc xõa xuống trước trán, tận lực loại bỏ kích động muốn chiếm hữu nàng, để bản thân cười tự nhiên hơn một chút. Sương Nhi, lâu lắm rồi không cùng nàng ngắm mặt trời lặn, chúng ta ra hậu hoa viên đi dạo nhé. Giọng nói ấm áp lọt vào trong tai ở khoang cách thận là gần, Sương Nhi mới nhận ra vừa rồi mình mất kiểm soát, gò má càng đỏ hơn ba phần, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn đó, còn đẹp hơn mặt trời lặn gấp trăm lần. Khe khẽ ươm một tiếng, Sương Nhi cựa mình thoát khỏi vòng tay Đường Kính Chi, trong lòng hai người đột nhiên đều có cảm giác mất mát. Sương Nhi vốn định ngồi xuống gương đồng trang điểm lại một chút rồi mới ra ngoài, nhưng bị Đường Kính Chi ngăn lại, vì y cảm thấy Sương Nhi để tóc xõa tự nhiên này làm nàng càng xinh đẹp hơn, bớt đi chút xa cách của tiên nữ với phàm trần, hơn nữa kiểu tóc này khơi lại ký ức kiếp trước của y. Nhị gia, nghe nói hôm nay người rời phủ phải không? Sương Nhi đi tụt lại phía sau Đường Kính Chi một chút, thi thoảng lại nhìn trộm nam tử bên cạnh, nếu chẳng phải mùi nam nhân thi thoảng theo gió luồn vào mũi nàng, làm tim nàng thổn thức, Sương Nhi còn tưởng mình đang nằm mơ. Hạnh phúc này với nàng mà nói tới quá đột ngột, làm nàng có phần lúng túng, chưa quay lại. Góc truyện audio.com, trạng thái như vốn có trước kia của hai người ngay được. Đường Kính Chi đưa tay ra đỡ Sương Nhi tới một cái chòi nghỉ ở hậu hoa viên, đáp. Ừ, đi ra ngoài một chuyến, còn tới cả bên Lạc Hà, nước ở Lạc Hà chảy rất xiết, có những nơi địa thế trên nhau hơi lớn, nước cuồn cuộn đổ xuống, bọt sóng bắn lên tư tung, mang đầy sức mạnh tự nhiên. Đợi sau này rảnh rỗi rồi, ta sẽ đưa nàng tới đó chơi, cùng thưởng thức cảnh tượng dạng núi liên miên ôm quanh dòng sông bạc. Vâng, Sương Nhi đáp khẽ, đợi tới chòi nghỉ rồi, nàng rút tay lại, nhưng không rút lại được thì chớ còn bị Đường Kính Chi thuận thế nắm lấy bàn tay, ngượng chín cả mặt. Cảnh này bị Ngâm Thi và Miêu Họa theo phía sau một quãng nhìn thấy hết, trong lòng sung sướng, xem ra mùa xuân của tiểu thư tới trước cả mùa đông rồi. Cách chương.